Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1383, đi Tokyo. Liễu Sinh Mỹ Tuyết thấy thế, vội vàng cho hắn rót một ly đồ uống, trắng như tuyết tay nhỏ tại trên lưng hắn không ngừng đập lấy. Trong miệng còn không ngừng hỏi, khá hơn chút không? Khá hơn chút không? Móc lửng, Mã Tiểu Linh mở lớn tuy, chừng lấy một đôi mắt to một không nháy mắt nhìn lấy hai người liếc mắt đưa tình động tác. Càng ngày càng cảm thấy mình là cái người ngoài cuộc. Ai? Rốt cục tốt, đúng, Vu Bà Người vừa mới hỏi cái gì? Tô Dương vỗ vỗ lồng ngực, đánh ở no nê, Mã Tiểu Linh trợn mắt một cái, nhìn nói với Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Mỹ Tuyết, chúng ta ngày mai thì hồi Tokyo, ngày mai thì hồi, nhanh như vậy à? Liễu Sinh Mỹ Tuyết có chút không nỡ Tô Dương. Tô Dương nghi hoặc nói, các ngươi đi Tokyo làm gì? Mã Tiểu Linh hừ nói, ta cùng Mỹ Tuyết trường học tại Tokyo, ngươi nói chúng ta đi Tokyo làm gì? Dạng này à? Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra, ta đưa các ngươi đi đi. Thật sao? Liễu Sinh Mỹ Tuyết mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên là thật, Tô Dương vừa cười vừa nói, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì thì cùng các ngươi đi một chuyến Tokyo. Nhật Bản bản quốc máy bay đường hàng không còn kém rất rất xa hoa hạ, theo cao giá đến Tokyo trọn vẹn bay hơn 3 giờ, 9 chỗ ngoặt 18 cướp không biết lượn quanh nhiều ít đường. Đương nhiên rồi, hơn 3 giờ liền có thể theo cao giá đến Tokyo đã rất không tệ. Đông đảo dân chúng đối với cái này cũng không có ý kiến. Ra phi trường, Tô Dương rất chủ động thay hai người đón xe. Ba người ngồi taxi đi trường học. Trọn vẹn 1 giờ sau mới đến Đông Nhật Đại học. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đều là Đông Nhật sinh viên đại học. Mà Đông Nhật Đại học cũng là Đại học Tokyo tiền thân. Thế giới biến đổi lớn về sau, trường đại học này tính chất đã phát sinh phi thường lớn biến hóa. Không còn chỉ là đơn giản dạy học chồng người, càng trọng yếu vẫn là vì quốc gia bồi dưỡng chiến đấu nhân tài. Phía dưới taxi, Tô Dương rất chủ động thay hai nữ kéo hành lý. Sau đó đi cùng hai nữ cùng một chỗ đi vào trường học, đi hướng nữ sinh túc xá khu. Trong trường học hoàn cảnh rất tốt, kiến trúc cao cao to to rất có hiện đại hóa, xanh sạch hóa công tác cũng làm rất tốt. Hoa hoa thảo thảo liên tiếp liên miên, lui tới nữ học sinh đều mặc lấy xinh đẹp thủy thủ đồng phục. Bọn họ tại trên bãi tập hi hi nhốn nháo triển lộ ra không bị cản trở thanh xuân. Cái kia xinh đẹp bộ dáng mê người vô cùng. Nam học sinh thì mặc lấy âu phục đánh lấy cà vạt, nhìn qua sạch sẽ đẹp trai, cũng tương đương nén lòng mà nhìn. Cùng Hoa Hạ Quốc nội đại học không khí hoàn toàn không giống a. Còn là các ngươi nơi này tốt. Tô Dương nhìn chằm chằm đám kia người mặc quần áo thủy thủ nữ học sinh, than thở nói ra. Mã Tiểu Linh hừ một tiếng, nói ra, địa phương đến, ngươi có thể đi. Tô Dương sững sờ, nói, đi đâu đi? Mã Tiểu Linh nói, có thể đi đâu đi đâu? Ta cùng Mỹ Tuyết ở ký túc xá, chính ngươi tìm địa phương ở đi thôi. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói cách khác, chúng ta muốn tách ra rồi. Không phải vậy đâu. Mã Tiểu Linh hỏi lại, ngươi còn muốn cùng chúng ta ở cùng nhau hay sao? Tô Dương nói, coi trọng một chút cũng là có thể. Lan, Mã Tiểu Linh lại nhịn không được bảo nói tục. Gia hỏa này chẳng lẽ liền một chút ra mặt đều không muốn sao? Tô Dương, ngươi trước tìm khách sạn ở lại. Ta cùng Tiểu Linh chờ lát nữa đi tìm ngươi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết mở miệng. Tốt a, Tô Dương bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, ta đi trước khách sạn. Các người có thời gian thì ra lại chơi sao? Khua tay nói khác, Tô Dương rời đi trường học. Jinja là Nhật Bản Tokyo trung ương khu một cái chủ yếu khu buôn bán. lấy cao cấp mua sắm cửa hàng nổi tiếng là Tokyo bên trong một cái đại biểu tính khu vực, đồng thời cũng là Nhật Bản có đại biểu tính lớn nhất, phồn hoa nhất đường phố. Ginza ở thế giới biến đổi lớn về sau lại lật tu một lần. So với trước kia muốn càng thêm phồn hoa to lớn, Ginza ở vào trung ương khu vùng phía Tây, chia làm Ginza một mảnh mục đích đến Ginza 8 con trai mục đích, Ginza 4 con trai mục đích cùng Ginza 5 con trai mục đích ở giữa bị trời trong xanh hải thông chỗ ngăn cách, toàn bộ 8 cái con trai mục đích từ trung ương thông quán thông. Theo hàng thứ nhất đường phố đến thứ 8 số đường phố cùng chung quanh khu náo nhiệt. Dài ước chừng 10 km, so trước đó mở rộng gấp bội. Tô Dương tại Ginza làm chứ danh Đông Nhật đại khách sạn ở lại. Tuyển một gian phòng tổng thống. Đương nhiên rồi, Đông Nhật đại khách sạn phòng tổng thống cũng không khá lắm đặt trước. Tô Dương là để Nhất Diệp Thảo tập đoàn làm thay. Không có khá liên quan bối cảnh căn bản ở không tiến phòng tổng thống. Tô Dương vào ở trong phòng thì đăng nhập trò chơi. Thiên mệnh trong trò chơi còn có chuyện chờ lấy hắn đi làm đây. Lão Tô, đánh chòm sao đi. Tô Dương vừa online thì tiếp vào lão cửu phát tới tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, đem ta kéo vào đi. Phát cái vị trí, tốt, ta nói lão Tô. Ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc a, online luôn không quy luật, chạy ngoài một bên đi chơi, ta có thể cùng ngươi không giống nhau, không thích một mực trạch trong nhà, ta thích tại bên ngoài chạy, dạng này có thể mở rộng nhãn giới, ít đến, ngươi là vì tán gái đi, ngoặc kép ... ngoặc kép. Tô Dương im lặng, mấy cái này ra hỏa làm sao lão là ưa thích phỉ báng chính mình đâu. Còn có thể hay không làm bằng hữu à nha. Thiên hành cửu ca, đêm tối u linh, hương hoa, xước ảnh, lại thêm Tô Dương, hết thảy 5 người, vú em từ sủng vật làm. Không cần chiếm cứ đội ngũ nhân số, đồng dạng thời điểm đều là cái này 5 người tổ đội đánh chòm sao. Apocalypse cùng phó bản, dạng này tốc độ nhanh mà lại xác suất thành công cao. Một đoàn người ào ào tiến vào thập nhị tinh tọa chòm sao bò cạp. Thiên hạt thủ vệ là một cái màu đen lớn bò cạp. Cho điểm anh kiệt một, lão cửu u linh bọn người tuy mạnh, nhưng nếu là không có Tô Dương lĩnh đội, bọn họ căn bản đánh không lại đi. Cho nên cho dù Tô Dương thời gian vô cùng không quy luật, bọn họ vẫn là phải đợi Tô Dương đến. Nhất định phải liền lấy Tô Dương thời gian mới được. Thiên hạt thủ vệ là một cái đại hỏa bò cạp. Nó hội càng không ngừng triệu hoán hạt tử công kích người chơi. Như là phát ra không đủ, lửa bò cạp liền sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau cùng sẽ bị tiểu hỏa bầy bò cạp ẩu chí tử. Tại cửa này vô cùng khảo nghiệm phát ra. Không có Tô Dương phát ra mọi người căn bản không qua. Đánh thiên hạt thủ vệ thời điểm, Tô Dương triệu hoán thiên thiên, không có thiên thiên tại lời nói, lão cửu gánh không được, bởi vì 5 cái chơi trong nhà không có vú em, cho nên chỉ có thể để thiên thiên thay thế. Lão cửu đỉnh ở phía trước, Tô Dương u linh hương hoa xước bóng đám người toàn lực phát ra. Ta nói lão Tô a, ngươi mấy ngày nay chạy chỗ nào đi chơi? Thiên hành cửu ta khiêng boss không có chuyện gì, cho nên cùng Tô Dương trò chuyện. Tại Nhật Bản đây, Tô Dương một bên bắn tên vừa nói. Thiên hành cửu ta kinh ngạc nói, Nhật Bản, ngươi chạy nơi đó đi lão bà ngươi đồng ý không? Ta nghe nói Nhật Bản bán thịt ngành nghề rất phát đạt. Tô Dương im lặng nói, ta lão bà nhiều như vậy, còn cần đến đi loại địa phương kia. Ngươi hiểu sai đi. Cũng thế, thiên hành cửu ca suy nghĩ một chút nói, bất quá vậy cũng không thể bỏ mặc đi Nhật Bản a. Vạn nhất ngươi làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ta nói lão cửu, chẳng lẽ vợ ngươi đem ngươi quản rất nghiêm? Cái dám, thiên hành cửu ca hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, nhà ta ta lớn nhất, vợ ta chuyện gì đều nghe ta. Tô Dương cười ha ha lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.